Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đòn đáng sợ của Nghiêm Vương Sơn Chủ. Vẻn vẹn là ở trên áo giáp tinh thể kia nổ ra một khe nứt. Nhưng theo lực lượng võ hồn tản mát, rất nhanh áo giáp tinh thể lại khôi phục nguyên dạng, bóng loáng như gương. Hả? Nghiêm Vương Sơn Chủ ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới, phòng ngự của Diệp Huyền dĩ nhiên mạnh đến mức độ này. Mạnh mẽ chịu đựng một đòn của hắn mà không mất một sợi tóc. Thực lực của người này so với lúc trước ở Vô Tận Hải càng mạnh hơn. Trong mắt Ma Huyết Hồn Đế lộ ra nghiêm nghị. Trong lòng bọn họ khiếp sợ. Nghiêm nghị. Trong lòng đám người Giao Nguyệt Vũ Đế thì đại hỉ. Chỉ có Chiến Thương. Trên mặt không chút biểu tình. Tựa hồ sớm biết kết quả này. Nếu như Diệp Huyền dễ giết chết như vậy, sớm đã bị hắn giết ngàn lần trăm lần rồi. Đây chính là thiên tài mà hắn dự định chặn giết a, ha ha ha. Hú lên quái dị, Chiến Thương lập tức dựa theo Diệp Huyền dặn dò, nhằm về phía Ma Huyết Hồn Đế. Tiêu Giao, chờ ta. Ánh mắt của Giao Nguyệt Vũ Đế lạnh lẽo, cũng nhằm về phía Vô Song Vũ Đế. Giết, nàng trực tiếp lấy ra thần âm cầm, thả ra công kích khủng bố, mà Hạ Vũ Tôn cũng nhanh như tia chớp giết về phía Hỏa Vũ Vũ Đế. Cùng trưởng lão, đệ tử còn sót lại của Vô Lượng Sơn. Hừ, phòng ngự thật rất cao. Nghiêm Vương Sơn Chủ hừ lạnh một tiếng. Bá, trên song quyền lóe lên ánh sáng màu đen. Một bộ quyền sáo đen kịt dữ tợn trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay. Quyền sáo cổ điển, như một con ma đầu dữ tợn. Khí tức bạo ngược âm lãnh quét ngang. Nhắm Diệp Huyền nổ ra một quyền. Đón thêm một chiêu này của bản Sơn Chủ. Quyền phá thương khung, trên quyền sáo, một viễn cổ ma ảnh gầm thét lao ra. Ma ảnh kia, phảng phất như một ma vương từ hồng hoang đi ra. Bắp thịt cô đọng, mang theo lực lượng không gì địch nổi. Bá đạo đánh về phía Diệp Huyền. Tinh thần kiếm pháp, nhất kiếm tinh hà. Diệp Huyền cầm tay quyết chi kiếm, như thần linh dáng thế. Vũ bào không gió mà bay, không giận tự uy. Hắn chém ra một kiếm. Ánh chớp đầy trời phun trào, hóa thành một lôi hải mênh mông. Trong lôi hải, rất nhiều tinh thần chìm nổi. Uy áp mênh mông, bao phủ thiên địa, ầm ầm, hai đại công kích va chạm. Quyền uy như vũ trụ tinh thần, oanh lôi hải phun trào. Rất nhiều tinh thần dồn dập nổ tung. Quyền uy cuồn cuộn mang theo uy thế không gì địch nổi. Bao phủ lại Diệp Huyền. Hả, trong lòng Diệp Huyền thất kinh. Tu vi của Nghiêm Vương Sơn Chủ này xác thực kinh người. Một đòn toàn lực của mình, đủ đối kháng bất kỳ Vũ Đế Tam Trọng đỉnh phong phổ thông nào. Nhưng ở trước mặt Nghiêm Vương Sơn Chủ, lại trong nháy mắt tan vỡ. Không có lực lượng chống đối. Cửu chuyển thánh thể, đại địa võ hồn, Diệp Huyền liền vận chuyển cửu chuyển thánh thể. Lực lượng huyền nguyên kinh người trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Bắp thịt toàn thân hắn lập tức trở nên cứng rắn, mạnh mẽ ăn một đòn cường lực của Nghiêm Vương Sơn Chủ. Diệp Huyền chỉ cảm thấy một luồng lực lượng kinh người tràn vào trong cơ thể mình. Răng rắc một tiếng, áo giáp tinh thể bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt nứt ra. Lực lượng kinh người không gì địch nổi, hung hăng nhảy vào trong cơ thể hắn, muốn phá hoại huyền mạch cùng huyết nhục của hắn. Hừ. Chỉ là Vũ Đế nhị trọng đỉnh phong, cũng muốn cùng bản Sơn Chủ đối kháng. Nghiêm Vương Sơn Chủ hừ lạnh một tiếng. Lực lượng huyền nguyên mạnh mẽ không ngừng phóng thích, như sóng lớn tầng tầng lớp lớp, không ngừng đánh vào trong cơ thể Diệp Huyền. Phảng phất như mãi mãi không ngừng. Tung tung tung, sóng lớn kia, phảng phất như búa lớn, lần lượt đánh vào cơ thể Diệp Huyền. Chấn động đến lục phủ ngũ tạng của hắn run rẩy. Yết hầu có mùi máu tanh tỏ khắp. Phục thiên đại trận, ánh mắt của Diệp Huyền phát lạnh. Hồn lực cửu giai thôi thúc đến mức tận cùng. Vù, từng đạo phù văn quỷ dị ở trên người hắn lưu truyền. Lấp lóe, cuối cùng hóa thành một áo giáp phù văn. Hòa vào bản thân hắn. Mấy đại lực lượng liên hợp thôi thúc. Lúc này mới chặn lại công kích của Nghiêm Vương Sơn Chủ. Hai nguồn lực lượng đánh tan. Hai người từng người lui lại hơn trăm thước. Cái gì? Nghiêm Vương Sơn chủ cả kinh. Một đòn mới đầu Diệp Huyền có thể ngăn trở. Trong lòng Nghiêm Vương Sơn chủ vẫn không quá kinh ngạc. Dù sao hắn chỉ là tùy ý một đòn. Nhưng mà vừa nãy cú đấm kia, hắn là chăm chú đối xử. Lại không nghĩ rằng vẫn không làm gì được Diệp Huyền. Lực phòng ngự của người này, làm sao sẽ đáng sợ như thế? Nghiêm Vương Sơn chủ không thể tin được. Diệp Huyền công kích, cũng là cấp bậc của Vũ Đế Tam Trọng đỉnh phong phổ thông. Nhưng mà ở lực phòng ngự, tuyệt đối không kém gì một ít Vũ Đế Tam Trọng đỉnh phong lâu năm. Lãnh tụ của thế lực hàng đầu, cũng là tu vi bực này mà thôi. Hừ, vừa nãy là ngươi ra tay, hiện tại đến phiên ta. Nghiêm Vương Sơn chủ khiếp sợ, nhưng Diệp Huyền thì ánh mắt lạnh lẽo. Thân hình hắn loáng một cái, thoáng chốc hóa thành một tia chớp, thiểm lược không trung, bá, liền đến trước mặt Nghiêm Vương Sơn chủ. Thần linh đồng thị, băng hỏa song bạo, Diệp Huyền trực tiếp triển khai tuyệt kỹ của mình. Trong hai con ngươi, ánh sao ngút trời lưu truyền, hóa thành một ống kính vạn hoa, trong đó tầng tầng vầng sáng lưu truyền. Một luồng hồn lực cường hãn bỗng dưng nhảy vào trong cơ thể Nghiêm Vương Sơn chủ. Hồn lực công kích khủng bố cùng lực lượng của hai đại địa hỏa và tuyệt âm chi thủy ở trên linh hồn của Nghiêm Vương Sơn chủ nổ tung. Hừ, trò mèo. Nghiêm Vương Sơn chủ hừ lạnh một tiếng, dĩ nhiên không bị băng hỏa song bạo ảnh hưởng chút nào. Hai con người phóng ra hàn mang âm lãnh, nhanh như tia chớp xung phong tới. Cái gì? Diệp Huyền giật nảy cả mình. Hồn hải của Nghiêm Vương Sơn chủ vô cùng quỷ dị, không giống võ giả bình thường. Dĩ nhiên là một luồng khí xoáy sâu thẳm. Ngoại vi của luồng khí xoáy kia do một tầng sương mù màu đen nồng nặc bao vây. Băng hỏa song bạo của hắn, vẻn vẹn là nổ ra một tầng sương mù ngoài xa nhất, cũng đã không cách nào thâm nhập. Đồng thời trong sương mù màu đen, truyền ra một luồng lực lượng linh hồn khiến Diệp Huyền cũng cảm thấy khiếp đảm khủng bố. Nghiêm Vương Sơn chủ này tu luyện đến tột cùng là công pháp gì? Lại có thể tu luyện linh hồn thành hình thái như vậy? Hơn nữa lực lượng linh hồn kinh khủng như thế, Nghiêm Vương Sơn chủ này đến tột cùng là tu vi gì? Diệp Huyền có chút khó có thể tin. Hồn lực của hắn đã đạt đến cửu giai hậu kỳ. Kể cả hồn lực bí kỹ mạnh mẽ, cho dù là Vũ Đế Tam Trọng đỉnh phong, cũng phải bị thương nặng. Nhưng ở trước mặt Nghiêm Vương Sơn chủ, lại chẳng có tác dụng gì. Cách chương.